pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 136 Dịch Dương. Thực xin lỗi 28, ba người tụ ở bên nhau. Một là tưởng làm rõ ràng rốt cuộc vì cái gì người chung quanh nhìn bọn họ đều quái quái. Chẳng lẽ là kia chuyện tiết lộ? Lại có chính là bọn họ kỳ vọng ba người cùng nhau có thể nhớ tới điểm cái gì tới. Không phải đều nói ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng sao? Nề hà ba người vắt hết óc, có thể hồi ức chính là ngày đó buổi tối bốn cái lưu manh tới rồi. Thành công lừa Dịch Dương đi rừng cây. Tư Minh Hạo cũng khẳng định hắn đã đem Tần Minh Nguyệt lừa qua đi. Nhưng là sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một chút ấn tượng cũng không có. Tiền Giao Giao bên này còn lại là bắt đầu thời điểm bồi đau đầu Triển Vân Linh ngốc tại lều trại. Sau lại trở về chính mình lều trại sau nàng liền nhỏ nhạt. Tư Minh Hạo cảm thấy khẳng định cùng Tần Minh Nguyệt có quan hệ. Nếu không nói liền tính là trúng chiêu. Tập thể nhiệt liệt vận động bên trong tuyệt đối cũng có nàng một cái a. Chính là nàng giống như trước nay không tồn tại quá giống nhau. Lại chính là Dịch Dương cái kia đậu giá. Triển Vân Tiêu cũng thực khẳng định hắn nhớ rõ Dịch Dương đã cùng bốn cái lưu manh động thủ. Nói cách khác, Tần Minh Nguyệt, Dịch Dương, bốn cái lưu manh đều có hiềm nghi. Triển Vân Tiêu đề nghị làm Tư Minh Hạo đi Tần Minh Nguyệt nơi đó thấu để lộ tin. Tư Minh Hạo lắc đầu, ta cùng nàng hiện tại đã không có quan hệ, Tần gia tin tức thực linh thông, chẳng những nhìn đến báo chí thượng ảnh chụp, cư nhiên còn tra ra ta cùng Vân Linh sự tới, hiện tại liền phê văn đều tạp trụ không bỏ. Tần chính lão cầu, ngàn vạn đừng cho ta cơ hội, nếu không, nhất định phải hắn Tần gia phiến giáp không lưu. Trầm mặc một hồi, Tư Minh Hạo lại nói, tận trời. Kia mấy cái lưu manh sao có thể hư không tiêu thất đâu. Này vài người rốt cuộc đáng tin cậy không? Triển Vân Tiêu đang muốn nói chuyện. Sủy ở trong túi di động vang lên. Hắn lấy ra điện thoại. Ấn hạ tiếp nghe kiện. Mẹ, làm sao vậy? Cái gì? Chuyện khi nào? Thảo, Ân, ta đã biết. Ta hiện tại liền hỏi hắn. Trước treo Tư Minh Hạo thấy Triển Vân Tiêu xanh mặt tức giận bừng bừng. Giống như, là đối với chính mình, các ngươi Tư gia rốt cuộc là xử lý như thế nào sự tình. Chúng ta quả chiếu, không biết bị ai phát đến trên mạng. Mẹ nó, ta nói như thế nào mấy ngày nay người khác xem ta ánh mắt đều không thích hợp. Tư Minh Hạo nhất sợ hãi sự tình, vẫn là đã xảy ra. Tiền Giao Giao lấy ra di động bước lên Internet, tức khắc cảm giác một trận trời đất u ám. Chẳng những ảnh chụp rõ ràng nhưng biện, liền bọn họ ba cái tên cũng thình lình này thượng. Tuy rằng phân biệt là Tư Ích Hảo, Triển Vân Ích, Tiền XX, chính là những cái đó paparazzi cái mũi có thể so chân chính cầu còn muốn nhanh nhạy. Bọn họ tư liệu đã bị thịt người ra tới. Xong rồi, toàn xong rồi, hiện tại ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn sang ngươi, đều là run đến giống như trong gió lá rụng. Từ Trấn Nam điện thoại lại đánh tới Hàn gia. Đối với Hàn gia chửi ầm lên các loại uy hiếp, Hàn gia tắc thề thốt phủ nhận, ngấm ngầm hại người nói. Bọn họ Hàn gia nhưng không giống nào đó thích chơi ám độ trần thương người. Từ trước đến nay phun nước miếng là đinh, nói chuyện giữ lời, Từ Trấn Nam kỳ thật đã tìm người giám định quá. Những cái đó Internet truyền lưu ảnh chụp rất có thể thật sự không phải Hàn gia bút tích. Hàn gia ảnh chụp cơ bản đều là xa màn ảnh chụp lén. Hơn nữa tuy rằng hình ảnh bất đồng, nhưng là có thể thấy được đều là ở cùng vị trí vội vàng quay chụp xuống dưới. Mà Internet liền xuất sắc nhiều. Viễn cảnh, gần cảnh, nửa người, đặc tả, các loại thủ pháp, nếu không phải hình ảnh quá khó coi, tuyệt đối sẽ làm người tưởng chuyên nghiệp ảnh lâu tác phẩm. Thấy thế nào đều là trước đó làm đầy đủ chuẩn bị sau đâu vào đấy quay chụp ra tới. Từ Trấn Nam xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, một bên liên hợp Triển, Tiền hai nhà đem những cái đó trang web thiệp xử lý rớt. Một bên khẩn cấp mệnh lệnh công ty thành lập nguy cơ xã giao tiểu tổ. Tuyên bố thanh minh nói, những cái đó ảnh chụp là Tư Gia Triển Gia đối địch công ty làm ra tới. Tất cả đều là hợp thành, bọn họ yêu cầu người khởi xướng lập tức đình chỉ xâm hại hành vi. Công khai xin lỗi, cũng xưng đã tìm được phía sau màn độc thủ. Tư, Triển, Tiền Tam gia tướng liên hợp lại, đem chi tố chư pháp luật. Quả chiếu cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là giấu ở sau lưng địch nhân. Rốt cuộc là ai? Tần gia, Dịch gia, hoặc là Hàn gia? Từ Chấn Nam một nhà hoài nghi, lại một nhà bài trừ, cảm thấy ai đều có khả năng, lại ai đều không quá khả năng. Từ Chấn Nam chạy nhanh mệnh lệnh Tư Minh Hạo lập tức lăn trở về ra tới. Đừng ở Thịnh Duệ mất mặt xấu hổ, Tiền gia, Triển gia cũng không hẹn mà cùng làm ra mặt trên quyết định. Tà dương như máu, Tư Minh Hạo nhìn lẳng lặng đứng lặng Thịnh Duệ, nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Rất nhiều nhân vi có thể đi vào nơi này liền đọc mà kiêu ngạo. Nhưng nơi này lại là hắn cả đời mặt không đi sỉ nhục. Triển Vân Tiêu cũng lặng yên không một tiếng động lui học. Nhưng thật ra Tiền Giao Giao trước khi đi thời điểm tìm Lâm Tịch đại náo một hồi. Lâm Tịch cảm thấy người này thật sự là không đầu óc. Đặc biệt phù hợp tiểu thuyết cẩu huyết kịch bên trong ác độc nữ xứng nhân thiết. Ta biết chính là ngươi. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, khẳng định là ngươi cái này ác độc tiện nhân làm. Lâm Tịch để sát vào nàng, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, chính là ta, ngươi hẳn là cảm ơn ta đưa cho ngươi đại lễ. Rốt cuộc, hai cái đều là ngươi yêu nhất, các ngươi không phải luôn thích nị ở bên nhau sao? Tỷ thanh toàn các ngươi, cái này đại gia thỏa mãn đi, hiện giờ Tiền Giao Giao, tái nhợt, tiểu tụy. Thuộc về thiếu nữ thanh xuân hơi thở, giống như trong một đêm bị chiều đi, lưu lại chỉ có hủ bại. Bên cạnh Tiền Lâm Lâm đi lên trước tới, tỷ tỷ, cần phải đi, lại trì hoãn nói, bà sẽ không cao hứng. Phi, Tiền Giao Giao đối với cái này chính mình vô cùng căm hận muội muội phỉ nhổ. Người thiếu đắc ý, ta mới là Tiền gia đại tiểu thư, người chẳng qua là cái giày rách sinh hạ tiện phôi. Nàng lại quay đầu đối với Lâm Tịch, hốc mắt hãm sâu, khuôn mặt vặn vẹo nguyền rùa. Tần Minh Nguyệt, ngươi đừng đắc ý, ngươi như vậy hắc tâm can đồ đê tiện cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta có hay không kết cục tốt, là tương lai sự, mà ngươi khẳng định sẽ không có kết cục tốt, lại là hiện tại sự. Chúc ngươi vận may, Lâm Tịch đối với nàng cười, xoay người mà đi, phong phất khởi nàng màu đỏ áo gió vạt áo. Nhanh nhẹn như điệp, như vậy cao ngạo, như vậy tốt đẹp, Tiền Giao Giao không cam lòng quay đầu lại nhìn lại, đã từng, chính mình cũng là cái dạng này đi, chính là về sau, không bao giờ biết, Lâm Tịch nhiệm vụ bên trong cũng không bao gồm Tiền Giao Giao. Nhưng là Lâm Tịch thật sự là nhịn không được, cơ hồ mỗi lần đối nàng ôn hòa dương ám toán, nữ nhân này đều cao hứng được với nhảy hại nhảy. Giống như nàng mới là cuối cùng đến lợi người giống nhau. Quả nhiên, ghen ghét sẽ làm người trở nên xấu xí. Tình yêu sẽ làm người mất đi lý trí. Chỉ là đơn thuần bởi vì ghen ghét, bởi vì một phần không biết kết quả cảm tình, liền phải đi hủy diệt người khác. Người như vậy vô luận kết cục như thế nào thê thảm, Lâm Tịch đều sẽ không có một tia đồng tình. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không có gì tâm tình đi đồng tình người khác. Bởi vì mới vừa nhận được trong nhà điện thoại, ngải mẫn mang thai, này tuyệt đối coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Rốt cuộc Tần Chính cùng ngải mẫn tuổi đều không nhỏ, Tần Chính thân thể lại bị Tư Chấn Nam ở mười mấy năm trước động qua tay chân. Lâm Tịch không khỏi âm thầm may mắn, chính mình lúc trước quyết định dạy bọn họ 20 đoạn cầm thật là thực anh minh a. Không có 20 đoạn cầm điều trị ôn dưỡng. Liền tính là Tần Chính thân thể bình phục, cũng sẽ không nhanh như vậy liền truyền đến tin vui. Lâm Tịch âm thầm cầu nguyện, hy vọng là cái nam hài đi. Hết chương.